One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 91, tu hành bá khí. Hải quân bản bộ, tu sửa hoàn tất trong phòng huấn luyện, hao phí món tiền khổng lồ. Zephyr đem căn này chính mình tràn ngập nhớ lại phòng huấn luyện tiến hành cải tiến. Không chỉ là thêm dày vách tường độ dày, lúc kiến tạo lựa chọn tài liệu càng là chỉ dùng cao đẳng hàng. Kháng chấn kháng ép sức chịu đòn so trước kia phòng huấn luyện cao hơn đâu chỉ gấp đôi. May mắn Lawyer trước đó hoàn thành historical nhiệm vụ, để hải quân hầu bao hơi nhịp trống, bằng không chiến quốc tuyệt đối sẽ đem mặt quét ngang. Để Zephyr có bao xa lăn bao xa. Giờ phút này, trong phòng huấn luyện, Zephyr chính lúc hướng dẫn Lawyer tu hành bá khí. Bởi vì Lawyer đã học hội sinh mệnh trả lại, cái này đối thân thể khống chế tính yêu cầu biện pháp cực kỳ hay thức. Lại thêm Lawyer đặc thù thể chất, cho nên Zephyr quyết định trước dạy Lawyer vũ trang sắc bá khí. Tại đại hải trình nửa đoạn sau, cũng chính là tân thế giới bên trong, sẽ sử dụng bá khí ra hỏa chỗ nào cũng có, đã thuộc về một loại thường quy tính lực lượng. Điều này sẽ đưa đến hải quân nhất định phải đồng dạng thông dụng bá khí, để cầu đối kháng những đại hải tặc đó nhóm. Không phải vậy lời nói, đừng nói chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ sẽ là đi ngang qua bọn họ địa bàn đều nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cũng tiếc là, bá khí tu hành cực kỳ không dễ. Bình thường chỉ có thực lực đến giáo quan trình độ hải quân, tài năng thô sơ giản lược học hội. Liền cái này cũng chưa hết, bá khí cường độ cũng là cần rất lớn tinh lực qua đề bạt. Liền như là Lawyer gặp phải Rocky cùng biết. Cái trước vũ trang sắc bá khí chỉ cần một chiêu ngàn lâm bất chợt tới liền có thể đột phá. Mà cái sau nhất định phải sử dụng trọng trang thương kỵ binh tài năng đánh xuyên hắn phòng ngự. Đây chính là bá khí cường độ khác biệt mang đến kết quả. Năng lực này không thể cùng ác ma quả thực như thế. Ăn đống cất liền có thể thu được lực lượng cường đại. Học hội sau cần lặp đi lặp lại qua điêu mài. Tài năng trở nên càng mạnh. Thậm chí có chút bá khí người sử dụng, tại vừa mới học hội đoạn thời gian kia, uy lực còn không bằng bản thân mình thân thể càng thêm cường đại. Cho nên hải quân tài chọn thực hành tinh anh dạy học. So với người số, bọn họ không phải hải tặc đối thủ, nhưng so tinh nhuệ chiến lực, bọn họ sẽ không e ngại bất cứ địch nhân nào. Mà tại tam sắc bá khí bên trong, có một loại tên là bá vương sắc bá khí năng lực. Luận võ trang sắc cùng kiến văn sắc càng làm cho người ta e ngại. Loại khí phách này sở hữu giả không cần động thủ, chỉ cần sử dụng liền có thể phát động công kích. Nó là người sử dụng bản thân khí phách. Chỉ có người sử dụng trở nên càng cường đại lúc, bá vương sắc bá khí lực công kích mới có thể mạnh lên. Thực lực người nhỏ yếu đối mặt sự thô bạo này, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, liền sẽ bị chấn choáng. Nhưng cũng tiếc là bá vương sắc bá khí là bẩm sinh. Không thể ngày kia tập được. Cũng không thể trước sau đời di truyền. Chỉ có thể thông qua mệnh cách đến quyết định. Trăm trong vạn người mới có một cái. Sau đó có thể giác tỉnh người càng là thưa thớt vô cùng. Cho nên có thể đủ dùng bá vương sắc bá khí nhân cực hy hữu. Tại tân thế giới bên trong, bá vương sắc bá khí tức thì bị xưng là vương tư chất. Hải quân bên trong đến có người hay không sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí. Vấn đề này Lawyer cũng không rõ ràng. Bất quá nguyên tắc bên trong thủ lĩnh Thanh Tiêu từng nói qua. Tại tân thế giới, sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí nhân vật nhiều như cá giếc sang sông. Đó là hải tặc to lớn cơ số mang đến số lượng. Bất quá, đã những thực lực đó phổ biến so hải quân các đại tướng lãnh yếu hải tặc đều có thể giác tỉnh bá. Vương sắc bá khí, như vậy tại hải quân bên trong, sẽ sử dụng bá vương sắc bá khí người nhất định có. Chỉ là do ở không biết tên nguyên nhân, không ai hội trước mặt người khác bạo lộ ra a. Vũ trang sắc bá khí, nó phòng ngự lực cùng lực công kích trừ cùng ngươi thuần thục trình độ có quan hệ bên ngoài. Duy nhất đề bạt biện pháp chính là đề cao bản thân cường độ thân thể. Zephyr giờ phút này đã bỏ đi. Áo mặc, lộ ra một thân dữ tợn vết sẹo. hai tay của hắn thẳng đến quỳ chõ đều trở nên đen nhánh, mang cho Lawyer một loại không khỏi cảm giác nguy hiểm. Ngươi cường độ thân thể không cần ta nói thêm cái gì, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, bá khí mạnh hơn, nó cũng chỉ là một loại năng lực, một kiện vũ khí, duy có thân thể mới là cơ bản nhất thực lực. Điểm này Lawyer tán đồng gật gật đầu, liền như là nữ đế Hancock nữ nhi đảo tình huống một dạng. Tuy nhiên các nàng nơi đó, ở trên đảo cư dân chỉ cần là chiến sĩ, cơ hồ đều sẽ vũ trang sắc bá khí. Nhưng các nàng bá khí cường độ đừng nói cùng tân thế giới đại hải tặc tranh phong, chỉ sợ mới ra Đông Hải Zoro liền có thể cắt lấy chơi. Đây chính là cường độ thân thể không đủ, bá khí cường độ theo không kịp hiện thực. Ví dụ, gặp Lawyer hình như có lĩnh ngộ, Zephyr hài lòng gật gật đầu, đem cái kia tay chân giả dơ lên, đưa tới Lawyer trước mặt. Vừa rồi ta nói qua, đối với vũ trang sắc bá khí vận dụng, phổ biến chia làm hai loại, quấn quanh, cùng ngạnh hóa. Hiện ở ta nơi này chỉ tay chân giả biến thành màu đen. Người nói một chút ta là sử dụng quấn quanh vẫn là ngạnh hóa. Ách, quấn quanh thêm ngạnh hóa à. Lawyer cẩn thận hồi đáp. Một giây sau, Zephyr một đấm bắt hắn cho nện mặt đất. Vừa rồi nửa giờ ta là giảng cho chó nghe sao? Zephyr đè ép tâm lý lửa giận gầm thét lên. Ta nói qua, vũ trang sắc bá khí chỉ có quấn quanh cái này vận dụng. Quấn quanh coi trọng là cường độ, làm ngươi bá khí đủ mạnh, bao trùm mật độ đủ cao lúc, quấn quanh lấy bá khí vật thể tự nhiên sẽ bị ngạnh hóa. Bao quát ta trên tay kia ngạnh hóa năng lực, cũng chỉ là đem bá khí quấn quanh ở trên tay, hoàn thành ngạnh hóa. Đơn giản như vậy đạo lý ngươi làm sao còn không có hiểu? Từ dưới đất bò dậy Lawyer đảo mắt cá chết. Lão sư lão hồ đồ. Chính mình cũng không nhớ rõ mình nói qua cái gì, làm sao bây giờ? Online các loại rất cấp bách. Nhưng ngay lúc đó hắn liền tiếp tục đứng vững. Tiếp nhận Zephyr dạy bảo. Mặc kệ Zephyr có hay không lão hồ đồ, hắn thuyết đều là vô số tiền bối dùng máu cùng mồ hôi tổng kết ra kinh nghiệm. Ở cái này năng lượng vận dụng thô ráp đến đơn sơ thế giới, những kiến thức này quý giá vô cùng. Vũ trang sắc bá khí tu luyện thực không thể cao bao nhiêu kỹ xảo yêu cầu. Vạn trừ cường độ thân thể bên ngoài, còn lại cũng chỉ là quấn quanh. Lại quấn quanh, tu luyện ra vũ trang sắc bá khí, có thể làm đến đem đơn giản quấn quanh ở trên tay hoặc là vật thể bên trên lúc, liền xem như sơ khuy môn kính. Lúc này liền có thể tiếp xúc đến tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Như là Tashiji chặt thương tổn tuyết nữ khi đó một dạng. Sau đó, có thể làm đến mật độ cao quấn quanh, để bá khí tại bên ngoài thân cùng đồ vật bên trên hình thành hắc sắc cách tầng, mới xem như chính thức nắm giữ vũ trang sắc bá khí. Còn lại, đem bá khí bao trùm đến toàn thân, thậm chí khuếch tán đến chung quanh vật thể bên trên, cách không ngạnh hóa vật thể. Cảnh giới bên trên cũng không có bao nhiêu đề bạt, chỉ là đơn thuần cường độ cùng tích xúc khác nhau, giống như lão tài xế cùng tân tài xế khác nhau một dạng. Người khác phát cái TL45 một oai, lão tài xế trong nháy mắt liền hiểu, tân tài xế lại muốn hỏi, đây là cái gì, quốc gia nào kiểu mới đạn đạo sao? Zephyr thao thao bất tuyệt theo Lawyer giảng giải, hắn thật sự là quá lâu không thể sảng khoái như vậy qua. Lawyer không chỉ có thực lực mạnh, ngộ tính còn cao, đối với tu luyện lại có kiên quyết, trạch trong phòng huấn luyện mấy tháng đều là chuyện thường. Hoàn mỹ như vậy đệ tử đi nơi nào tìm? Cho đến giảng miệng đắng lưỡi khô, Zephyr mới thỏa mãn dừng lại miệng. Hắn mắt nhìn Lawyer, sau cùng nhắc nhở một câu, cận chiến phương diện vấn đề ta liền không lại lặp lại. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi quả thực có thể lực lớn nhiều tiến hành là bên trong viễn trình công kích. Tại ngươi có thể thuần thục tiến hành quấn quanh trước, đừng nghĩ đến để vũ trang sắc bá khí quấn quanh ở viễn trình công kích bên trên. Đây không phải là ngươi bây giờ có thể tiếp xúc đến cấp độ. Lawyer nghe vậy, xấu hổ sờ sờ cái ót, bởi vì Zephyr thuyết, vừa lúc là hắn đang suy nghĩ. Ngẫm lại đi, băng long gào thét cái này đại chiêu, quấn lên vũ trang sắc bá khí. Cái kia uy lực, chậc chậc, đơn giản khủng bố như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.